đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 80 chương, thì duyệt trên người sơn móng tay là Trần San San, lắc tay là vừa rồi từ thi thể thượng kéo xuống dưới. Nàng trên cổ mang vòng cổ, trên lỗ tai hoa tai, trên tay nhẫn, Mạnh Hy đều từng ở huấn luyện sinh trên người gặp qua, chiếu như vậy tính. Nàng ít nhất đã giết một đội người, không hổ là đệ nhất đại ma vương. Thi duyệt bắt tay phóng tới cằm. Hạ, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, ta giống như nhớ rõ ngươi. Ngươi là kêu Mạnh Hy đúng không? Lần này tuyển thủ, các nàng đều nói Trần San San càng có ta phong thái. Nhưng là ta cảm thấy ta càng thích ngươi một ít, đứng lên lúc sau. Càng có thể thấy đổ đầy đất xác chết, người như vậy Mạnh Hy cũng không dám bị nàng thích, nhưng là... Mạnh Hy ngoài miệng vẫn là nói, đa tạ ngài thích, không biết ngài ở chỗ này là... Thì duyệt như là vô tội người bị hại, nàng cúi đầu dùng tay cuốn chính mình đầu tóc, cuốn một vòng lại buông ra, đem nàng phát tiêm làm ra một đám tiểu cuốn. Thoạt nhìn càng đáng yêu, nàng dùng nhất ngọt thanh âm nói nhất tàn nhẫn sự tình. Đây là một cái che giấu kinh hỉ. Ta thích ngươi, ta mới nói cho ngươi. Ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài a. Tiết mục tổ nói chỉ cần ta tận lực ngăn cản huấn luyện sinh tiến vào tế đàn. Liền cho ta đưa một bộ tân kim cương trang sức Bành Vũ cùng một cái khác người chơi nữ hoàn toàn. Không biết thi duyệt lai lịch, nhưng này không ngại ngại các nàng cảm thấy cái này nữ hài cực đoan mâu thuẫn. Làm người sờn tóc gáy, các nàng đều trộm sờ vũ khí, Mạnh Hy đem các nàng tay ấn xuống đi, sợ hãi lạp. Đừng sợ nha, các ngươi còn không có ba cái huy chương đâu. Yên tâm lạp, đệ nhị phân đoạn thông quan phương thức chính là đem tín vật để vào tế đàn. Nàng lời này nói được nhẹ nhàng, các nàng sớm hay muộn muốn gom đủ, sớm hay muộn muốn cùng nàng đánh một trận. Thi duyệt bản thân đã là sát thần. Tiết mục tổ không có khả năng lại cho nàng xứng như vậy nghiền áp tính vũ khí, thương tám phần cũng là nàng đoạt tới, là, chúng ta còn không có gom đủ, chúng ta đây liền đi trước. Mạnh Hy vẫn là muốn tìm Thẩm Việt thương lượng một chút. Thi duyệt không có cản các nàng, thậm chí thực hảo tâm, hỏi các nàng, kỳ thật ta nơi này huy chương có rất nhiều, các ngươi nếu là vội vã gom đủ, có thể tới ta nơi này tuyển một cái. Thi duyệt phủng cho các nàng một đống tựa hồ mới từ vũng máu vớt ra tới huy chương. Mạnh Hy đếm tổng cộng 6 cái. Hai cái đội chết vào nàng tay, Mạnh Hy khẳng định sẽ không muốn này đó huyết huy chương a. Túm đội viên liền chạy, chờ chạy ra đi nhất định khoảng cách. Mạnh Hy mới cho đồng đội phổ cập khoa học. Thi duyệt ở trong địa ngục cái gì yêu ma quỷ quái đều thấy được có. Bệnh kiều Loli sao thật cũng không phải thực hiếm thấy chính là Loli hiện tại trong tay. Có thương, người tính toán làm sao bây giờ? Bành Vũ hỏi Mạnh Hy, kỳ thật hiện tại sấm quan đã không có ý nghĩa. Thì duyệt trong tay có rất nhiều tín vật huy chương. Chúng ta hiện tại nhất nên tưởng chính là như thế nào đối phó thi duyệt. Ta kiến nghị chúng ta hiện tại có thể đi tìm Thẩm Việt. Thẩm Việt có thể đối phó thương. Đến nỗi mặt khác huấn luyện sinh, khiến cho thi duyệt tới đánh chết hảo, nàng giết người càng nhiều, ngược lại đối chúng ta càng có lợi, Mạnh Hy phân tích nói, như vậy vấn đề tới. Thẩm Việt hiện tại ở đâu đâu? Mạnh Hy chân trước mới vừa đề ra Thẩm Việt, sau lưng hệ thống liền tới rồi nhắc nhở chúc mừng huấn luyện sinh Thẩm Việt đội ngũ thông quan 27. Hào trạm kiểm soát, cái này kêu vừa mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Liền có người đưa gối đầu, đi thôi. Thẩm Việt tập tề tín vật mặc kệ thế nào, đều sẽ trước tới tế đàn xem một cái. Chúng ta hướng 27 hào đi, nửa đường là có thể cùng bọn họ gặp gỡ, bị thi duyệt cản lại. Mạnh Hy ngược lại bình tĩnh lại, nóng vội thì không thành công. Mặc kệ là quá phó bản vẫn là vạch trần âm mưu đều phải từ từ mưu tính. Thẩm Việt bọn họ hệ thống âm hưởng 3 tiếng. Chỉ cần không ngốc đều có thể biết các nàng đã mãn tín vật. Khẳng định sẽ bị cướp bóc, đây cũng là Mạnh Hy không có lựa chọn tại chỗ chờ đợi hội hợp nguyên. Nhân, chính như Mạnh Hy sở liệu, vừa mới thông quan 27 hào trạm kiểm soát thẩm Việt đích xác tình huống không tốt, bọn họ cái thứ hai. Trạm kiểm soát chậm trễ lâu lắm, thông quan 27 hào thời điểm vì đồ mau. Hạ cái nhẫn tâm siêu mạnh hy đi tế đàn một đi một về bọn họ liền thông quan rồi. Nhưng cũng gần như thảm thiết, 27 hào trạm kiểm soát nội dung là gương phòng, nhà gỗ bãi đầy gương. Muốn ám sát bọn họ quỷ quái liền ẩn thân trong đó, thẩm Việt suy nghĩ cái biện pháp. Phù hợp nhất địa ngục hệ thống đơn giản thô bạo phương thức. Tạp toái sở hữu gương, này khiến cho quỷ quái bạo động. Tiền ưng vì cứu một cái người chơi nữ. Cùng nàng cùng nhau chết ở trong gương, quỷ quái bạo động. Gương mảnh nhỏ vầy ra, mỗi người đều thiếu chút nữa bị lăng trì, miệng vết thương quá nhiều. Thậm chí không biết từ nơi nào băng bó, toàn băng bó thượng. Sợ là muốn thành xác ướp, trải qua một đoạn thời gian bi ai sau. Các người chơi nữ đều bắt đầu nửa vui sướng nửa oán giận. Muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Bằng không này vẻ mặt thương nhưng quá khó coi, thẩm Việt so các nàng thanh tỉnh 3 lần hệ thống. Nhắc nhở âm, không khác 3 đạo bùa đòi mạng, đạo đạo đều đang nói. Các nàng gom đủ, mau tới đoạt các nàng đều a. Thẩm Việt một bên mang theo đội ngũ hướng tế đàn đi. Một bên gửi hy vọng Mạnh Hy có thể chạy nhanh lại đây hội hợp, Mạnh Hy các nàng đi rồi một đoạn. Liền thấy một đội hưng phấn hướng tế đàn đi đội ngũ, vẫn là lão người quen. Phía trước muốn cướp bóc thẩm Việt các nàng cái kia 9 người đội, nhưng là các nàng hiện tại chỉ có 7 người, đội trưởng trên người mang 3 cái huy chương, trong đó một cái bắn huyết, lại liên tưởng, cùng các nàng ôm đoàn 2 người đội không thấy, không phải bị dưỡng phỉ làm thịt chính là vô dụng bị vứt bỏ đi, Mạnh Hy thực ác độc tưởng, đi tế đàn đi. Thì duyệt chờ các ngươi đâu. Hết chương.